Biến thái, anh mau tránh ra. Chương 79, bỏ trốn bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới phòng ăn, Mộ Trác Khải một thân âu phục màu đen, bắt chéo đôi chân dài thẳng tắp, đang cầm tờ báo trên tay đọc một cách chăm chú, lâu lâu lại không quên liếc mắt nhìn đồng hồ đang đeo trên tay. Đã 15 phút trôi qua, 15 phút rồi mà Lưu Thanh Giả vẫn còn chưa xuất hiện. Thức ăn trên bàn tất cả đều đã được bưng lên, mà Mộ Trác Khải từ đầu đến cuối vẫn còn chưa động đũa lấy một lần, kiên nhẫn ngồi đó mục đích là muốn đợi Lưu Thanh Giả xuống để ăn cùng. 10 phút sau, bàn tay còn lại đang đặt trên bàn của Mộ Trác Khải đã bắt đầu không thể để yên, ngón tay thon dài có thể nhìn thấy cả từng khớp xương rắn chắc, bắt đầu rõ nhịp theo một tiết tấu. Dường như lúc này Mộ Trác Khải cũng không có tâm trạng để mà tập trung đọc tiếp, anh đặt tờ báo xuống. Ánh mắt phức tạp liếc nhìn lên tầng 2. Dì Vương, lên xem cô ấy đã xong chưa vậy? Mộ Viện kể từ khi Mộ Trác Khải trở về, thì Vương Kiều và Ảnh Nhiên được Mộ gia sắp xếp cho đến đây để chịu trách nhiệm dọn dẹp và chăm sóc cho anh. Mà người vừa rồi Mộ Trác Khải gọi bằng dì Vương chính là Vương Kiều, một người phụ nữ trung niên đã ngoài 50, với mái tóc hoa râm, đường nét trên gương mặt cũng đã in hẳn dấu vết của thời gian. Vương Kiều đã làm ở Mộ gia mấy chục năm, trước khi Mộ Trác Khải còn chưa được sanh ra đời cho đến nay. Những chuyện ở Mộ gia từ trước cho đến nay, Vương Kiều cũng xem như là biết không ít, nhưng bà lại một lòng trung thành với ông nội Mộ, vậy nên người của nhà họ Mộ rất tôn trọng và gọi bà là dì Vương. Dạ, thiếu gia, mặc dù được gọi là dì Vương, nhưng trước giờ Vương Kiều chưa bao giờ lấy đó làm cái cớ để lên mặt, bà luôn biết thân biết phận của mình. Dù sao thì trong nhà họ Mộ này, bà cũng chỉ là một người giúp việc. Sau khi nhìn thấy Vương Kiều đã đi lên lầu, Mộ Trác Khải nhìn một bàn thức ăn đã nguội lạnh ở ngay trước mặt. Tất cả toàn là những món ăn thanh đạm, còn có cả cháo thịt nấu với một vài nguyên liệu bổ dưỡng, đều là do anh đã nhờ dì Vương nấu để bồi bổ cho cô. Rất nhanh tiếng bước chân trên tầng 2 đã truyền đến, sau đó chỉ nhìn thấy Vương Kiều có chút vội vàng đi xuống, bà ta đi đến trước mặt Mộ Trác Khải, hơi cúi nhẹ đầu nói. Thiếu gia, cửa phòng tầng 2 bị khóa trong nên tôi không thể nào vào được. Vừa nghe thấy lời Vương Kiều, gương mặt Mộ Trác Khải lập tức tối đen, anh nhíu mày đưa mắt nhìn lên tầng 2 một lần nữa. Rõ ràng lúc nãy khi rời đi anh chỉ kéo cửa lại chứ không hề khóa trong, mà lúc này cửa lại không mở được, chắc chắn là do cô đã cố tình làm như vậy. Cô gái này rốt cuộc là muốn giở trò gì nữa đây? Mộ Trác Khải không nhiều lời dứt khoát đứng lên, từng bước thật dài đi thẳng lên tầng 2. Vương Kiều cũng nhanh chóng đã bước tiếp sau anh. Rầm, chỉ nghe thấy một âm thanh vô cùng chói tai. Mộ Trác Khải sau khi xác nhận cửa quả thật đã bị khóa trong, rất nhanh đã dùng lực đạp một phát thật mạnh, khiến cách cửa cứ vậy mà răn. Rác, sau đó thì bật tung ra. Vương Kiều đứng ở ngay bên cạnh, vẻ mặt vẫn luôn điềm tĩnh không một chút thay đổi. Dường như bà đã quá quen với thái độ dứt khoát, mạnh mẽ lại có phần nóng vội này của Mộ Trác Khải. Vậy nên cũng không có gì bất ngờ. Mộ Trác Khải và Vương Kiều cứ như vậy một trước một sau tiến vào trong phòng. Mộ Trác Khải đảo mắt nhìn quanh một vòng, ngoài chiếc tủ quần áo đã bị xáo trộn tùm lum ram thì còn lại tất cả đều không có gì khác cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng tắm vẫn còn đang đóng lại, tiếng nước rốc. Rách, phát ra ở bên trong còn có thể nghe thấy, nhưng Mộ Trác Khải vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Lập tức đến đẩy cửa phòng tắm ra, như anh nghĩ người đã không thấy đâu nữa. Thiếu gia, cô ấy có lẽ đã đi rồi. Vương Kiều không đi theo Mộ Trác Khải mà đứng đó, ánh mắt liền rơi trên một mảng màu đỏ thẫm ở trên ga giường. Tối qua đã xảy ra chuyện gì đương nhiên bà đều biết rất rõ. Từ khi Mộ Trác Khải trở về còn bế theo một cô gái, cho đến những chuyện xảy ra tiếp sau đó bà và Ảnh Nhiên ở trong phòng đều có thể loáng thoáng nghe thấy. Ngoại trừ Lý Huyền Nhi có mối hôn sự từ bé ra, thì đây là người phụ nữ đầu tiên mà Mộ Trác Khải dính dáng đến. Vương Kiều ban đầu còn lo rằng Mộ Trác Khải vì kiềm chế quá lâu lại không kiềm chế được nữa mà chọn nhầm một người phụ nữ không sạch sẽ, nhưng xem ra là bà đã lo xa rồi. Nhưng tại sao cô gái đó lại bỏ trốn? Chẳng lẽ thật sự là bị Mộ Trác Khải bắt về đây? Vương Kiều đảo mắt nhìn Mộ Trác Khải một giây, trong lòng thầm đưa ra suy đoán. Cô ấy không thể đi xuống từ phòng khách được. Mộ Trác Khải không có tâm trạng để ý đến ánh mắt của Vương Kiều, chỉ nhàn nhạt nói. Bởi vì phòng ăn ở rất gần phòng khách, lại vừa có thể nhìn thẳng lên cầu thang. Vậy nên nếu cô đi xuống bằng đường đó, chắc chắn là không thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Thiếu gia, cô gái này xem ra lá gan cũng không nhỏ. Vương Kiều rất nhanh cũng đã hiểu ý của Mộ Trác Khải, lại nhìn thấy cửa ban công hơi mở. Nếu như bà ta đoán không sai thì người có lẽ đã đi bằng lối này. Nếu quả thật là như vậy, đây lại còn là tầng 2, nếu từ đây nhảy xuống, một cô gái mỏng manh yếu đuối chắc chắn không có khả năng dám làm chuyện đó. Đúng vậy, muốn thu phục e rằng tốn không ít công sức. Khi nói câu này Mộ Trác Khải còn không quên nhếch miệng cười nhẹ, nhớ đến sự cứng đầu cùng cơ thể hấp dẫn chết người của cô, dù cho có phải tốn bao nhiêu công sức thì anh nhất định cũng phải trói buộc cô cả đời. Nhìn thấy một sợi dây dài được thắt bằng vải, buộc chặt từ ban công tầng 2 thả dài xuống tới mặt đất. Mà tất cả đều là được dùng từ những chiếc áo sơ mi của các nhãn hàng nổi tiếng, có giá trị không hề nhỏ của Mộ Trác Khải. Vương Kiều khi nhìn thấy cũng không thể giấu được nụ cười trên môi, nhưng chỉ là một nụ cười rất nhẹ, không làm mất đi dáng vẻ nghiêm nghị có phần nghiêm khắc của bà. Thiếu gia, theo như tôi thấy thì lần này thiếu gia không chỉ là tốn công sức thôi đâu. Mộ Trác Khải cũng nhìn thấy gương mặt thích thú kỳ lạ của Vương Kiều, bất đắc dĩ lấy tay giãi nhẹ hai đầu chân mày, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ nhìn sợi dây kia nói. Xem ra lần này phải phạt cô ấy nặng hơn. Vừa nói Mộ Trác Khải vừa nhấc gót đi đến cổng biệt thự. Có hai người đàn ông áo đen đang đứng ở đó, vừa nhìn thấy Mộ Trác Khải liền lập tức cúi đầu. Người đã đi ra bằng cách nào? Vừa đi đến, Mộ Trác Khải đã lập tức nhìn hai người áo đen kia, giọng nói tăng thêm mấy phần lạnh lẽo hỏi. Hai người áo đen nhất thời cũng trở nên lú lẫn, không biết người mà Mộ Trác Khải muốn hỏi rốt cuộc là người nào. Vậy nên cũng không biết phải trả lời làm sao thì mới đúng. Nãy giờ hai cậu có nhìn thấy người phụ nữ nào từ mộ viện đi ra hay không? Nhìn vẻ mặt lúng túng của hai người bảo vệ áo đen kia, Vương Kiều có lòng tốt nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đưa mắt liếc nhìn Mộ Trác Khải, ngầm không hài lòng. Cái tên nhóc lớn xác này, tại sao lớn rồi tinh khí vẫn nóng vội, không đầu không đuôi như hồi bé vậy chứ? Phụ nữ, hai người áo đen lập tức ngơ ngác nhìn nhau ngấm ngầm đặt ra câu hỏi trong đầu. Chẳng phải Mộ thiếu gia nổi tiếng là không đến rằng phụ nữ hay sao? Vậy thì sao mộ viện lại có sự xuất hiện của phụ nữ cơ chứ? Mặc dù trong đầu thầm nghĩ là như vậy, nhưng hai người áo đen đương nhiên cũng không ngu đến mức biểu hiện nó ra ngoài. Trừ khi là họ không muốn tiếp tục làm ở đây nữa, hoặc là không muốn nhìn thấy lưỡi của mình cứ vậy mà bị cắt đi. Dạ thiếu gia, chúng tôi luôn đứng ở đây, không phát hiện ra có bất kỳ người phụ nữ lạ mặt nào ra vào mộ viện cả. Nhờ Vương Kiều, người áo đen cuối cùng cũng đã hiểu rõ ý của Mộ Trác Khải, lập tức chắn chắn trả lời. Vậy còn xe, có chiếc xe nào bất thường ra vô hay không? Nhận thấy nét mặt không hài lòng của Mộ Trác Khải khi người áo đen kia trả lời, Vương Kiều lập tức mở miệng hỏi tiếp. Mặc dù bà cũng cảm thấy khả năng này là rất khó xảy ra, bởi vì ở mộ viện để bảo vệ sự an toàn cho Mộ Trác Khải mà việc kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Trong mộ viện này, ngoại trừ xe của thiếu gia và người nhà họ Mộ được phép ra vô thoải mái, thì tất cả xe khác đều phải được kiểm tra và được lệnh mới được phép ra vào. Huống hồ gì từ tối qua cho tới giờ ngoại trừ xe của thiếu gia chạy vào, thì chưa có bất kỳ chiếc xe nào khác ra vô cả. Một người áo đen khác rất nhanh cũng đã báo cáo lại tình hình. Mà theo như lời cả hai người nói, thì Liêu Thanh Giả căn bản chính là không thể đi ra từ cửa này được. Không thể nào. Nếu như cô ấy không ra từ cửa chính, vậy thì cô ấy bỏ trốn bằng cách nào? Mộ Trác Khải mặc dù rất không vui với những lời này, nhưng anh không hề nghi ngờ khả năng của thuộc hạ dưới trướng mình, để lọt người là một chuyện rất khó xảy ra. Anh xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn một vòng khuôn viên của mộ viện, nơi mà từ tầng 2 nhìn xuống là một mảng vườn rộng lớn. Trước đây khi Mộ Trác Khải còn ở nước M, khu vườn này cũng không xanh tốt đến như vậy. Mà lần này anh trở về, mộ viện còn có thêm dì Vương và ảnh Nhiên, họ đã chăm sóc và tưới nước thường xuyên, vậy nên khu vườn này mới trở nên xanh tốt đến như vậy. Thiếu gia, hoặc là người vẫn còn trong mộ viện, Vương Kiều cũng bắt đầu tò mò đưa ra suy đoán, theo như những gì bà ta nghe thấy thì rất có thể Liêu Thanh Giả chỉ là núp ở đâu đó, vẫn còn đang trong mộ viện này. Tôi không nghĩ là vậy, Mộ Trác Khải không biết đã phát hiện ra gì đó, rất nhanh đã đi thẳng. Vòng qua vườn hoa, đến trước một ngôi nhà kho nhỏ ở một góc trong căn biệt thự. Cách chương